Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Chương 27 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng khi tắm chờ nhất sợ hãi sự tình đã xảy ra, thế nhưng lựa chọn ở người nhất. Thả lỏng thời điểm đánh lén là một cái tắm rửa minh tưởng người yêu thích. Vưu Ngọc thật muốn mắng một câu quá baby cay. Trên đầu bọt biển còn tại hạ hoạt, vì làm nó không chảy vào trong ánh mắt, hắn không thể không đôi tay lau đem đầu, đem mặt trên bọt biển hung hăng ném rớt, trong bóng đêm mọc đầy tròng mắt xúc tua đang theo nhân. Loại lặng lẽ mấp máy, nhưng mèo mù đụng phải chết chuột, đại đại đôi mắt bất hạnh bị viên đạn giống nhau bọt biển mệnh chung. Đau đớn cảm làm nó nháy mắt nhắm mắt co rút lại, mi ai, nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Vưu Ngọc còn ở ném đầu thêm phủi tay. 360 độ vô góc chết phóng ra bọt biển. Nhưng sau lưng vách tường đột nhiên bị thứ gì quất đến bạch bạch vang. Sợ hãi làm nhân loại lập tức dừng chính mình động tác, bất chấp trên đầu còn ở phát dính không khỏe. Vưu Ngọc lập tức lấy khóa bên cạnh khăn lông khóa lại trên người mình. Dẫn theo chính mình tắm rửa đồ dùng tiểu khung liền chạy ra khỏi cách gian, mở cửa thời điểm một tiếng vang lớn tựa hồ đụng ngã cái gì, là quỷ, vẫn là quái vật, nhưng Vưu Ngọc căn bản không dám quay đầu lại xem, hắn nhìn phía trước một mảnh hắc ám không biết có. Chút do dự, nhưng sau lưng vang lên tiếng bước chân làm hắn không thể không lập tức đi nhanh về phía trước đi, thậm chí chạy chậm. Cái gì kiểu cũ phim ma cốt truyện. Vưu Ngọc một bên chạy một bên đem tiểu trong khung bình lớn dầu gội đầu coi như vũ khí niết ở trong tay, ở trong đầu tưởng tượng thấy kế tiếp sẽ xuất hiện 100 loại tình huống. Cùng chính mình nên làm ra phản ứng, nếu mặt sau quái đồ vật đột nhiên xông tới. Chính mình cho dù chết cũng đến cho nó tới một chút, nhưng chạy ra một đoạn sau. Sau lưng tiếng bước chân tần suất không có phát sinh biến hóa. Như cũ cùng chính mình vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Hơn nữa Vưu Ngọc dừng lại sau đuổi theo bước chân cũng dừng, chính mình đi. Nó cũng đi, như vậy đi đi dừng dừng rất nhiều lần. Cảm giác giống ở chơi một hồi miêu chảo lão thử trò chơi. Mà chính mình chính là cái kia lão thử, đang ở bị người trêu chọc. Không tốt, ký ức nảy lên trong lòng. Phẫn nộ cùng sợ hãi đan chéo. Thẹn quá thành giận, Vưu Ngọc nắm chặt nắm tay. Dù sao mệnh một cái chính là làm. Cùng lắm thì cùng nó bảo. Còn có Cruy rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Bước chân một đốn sau lưng thanh âm cũng lại lần nữa đình trì. Nhân loại rốt cuộc nhịn xuống không được trực tiếp ném đầu về phía sau. Muốn thấy rõ ràng đến tột cùng là thứ gì ở phía sau truy. Nhưng trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh một cái đều không có. Hắn sau lưng như cũ là hắc ám phòng. Tắm vòi sen, trống rỗng cái gì đều không có. Sao lại thế này? Vưu Ngọc trao mày đem đầu quay lại. Chính mình đại não còn không có tới kịp tự hỏi liền thấy người khác não. Một trương máu tươi đầm đìa. Mặt gần trong gang tấc. Máu tươi theo trên mặt cái khe chảy xuống. Phía trước gặp được đầu tạc nứt ca liền đứng ở chính mình trước mặt. Trên tay còn phủng chính mình não hoa hỏi, ăn ngọt vẫn là ăn hàm. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn trầm mặc vài giây. Sau đó nhấp miệng chém ra áp xúc chính mình suốt đời sức lực một quyền. Ở giữa đối phương mặt, ca, o, a. Kiện ca che lại chính mình mặt ngã xuống. Đánh hắn Vưu Ngọc lại bay thẳng đến ngoại phóng đi. Cruy lập tức đuổi theo. Mà hắc y nam sinh đứng ở tại chỗ cười to. A điểm cùng mùa hè vội vàng tiến lên đem kiện ca nâng dậy tới. Kiện ca. Ngươi không sao chứ? A điểm thấy kiện ca chân cẳng nhũn ra nằm liệt trên mặt đất bộ dáng nháy mắt. Luống cuống. Đứng lên. A kiện. Đứng lên, vốn dĩ liền choáng váng đầu kiện ca làm hắn nhanh lên câm miệng. Kia khỉ ốm sức lực còn rất đại. Người đâu? Chạy, Mùa hè nhìn về phía Cruy bóng dáng nói. Bất quá Trương Vũ đã đuổi theo đi. Kiện ca hoãn vài giây sau rốt cuộc ôm đầu đứng lên. Mở to mắt đang muốn nhìn xem trong gương chính mình mặt có phải hay không phá tướng. Lại thấy cách gian tắm rửa người từng cái đều lung lay mà đi ra. Có chút người trên người còn có. Không hướng sạch sẽ bọt biển. Vô mosaic, vô ánh sáng nhu hòa, vô che đậy hạn chế cấp hình ảnh làm kiện. Ca đầu đau xong đôi mắt đau. Tuy là hắn thường xuyên xuất nhập nhà tắm cũng đỉnh không được một chút thấy nhiều như vậy. Làm gì? Đều muốn làm gì? Sao lại thế này? Mùa hè há hốc mồm. Hắn một phen nắm tố chất thần kinh nam sinh miệng không được cười. Những người này vì cái gì không mặc quần áo liền ra tới? Hơn nữa một cái tiếp theo một cái đi ra ngoài. Biểu tình dại ra ánh mắt lỗ trống. Không giống như là hải như là dính. Sợ tới mức trong phòng tắm người đại khí không dám ra. Mắt thấy bọn họ liền phải như vậy trần truồng. Đi ra nhà tắm đi hướng thế giới. Có cái quyển mau đại ca rốt cuộc nhịn không được nói. Ông trời, mau ngăn lại bọn họ. Như vậy đi ra ngoài sẽ bị đối diện nữ phòng tắm nhìn đến. Đã chết sự tiểu, mất mặt sự đại, tụ ở chỗ này người đều là kẻ xui xẻo. Hà tất trơ mắt nhìn người khác vốn dĩ liền không xong nhân sinh dậu đổ bìm leo. Có thể giúp một phen là một phen, trong lúc nhất thời nhà tắm bên trong người đều động lên. Sôi nổi vươn viện thủ, nhất tráng hai cái đại ca trực tiếp đứng dậy. Một tả một hữu ông hầm ông hừ cường thế tạp môn. Nhưng dù vậy nhà tắm bên trong các đại ca không đâm nam tường không quay đầu lại. Vẫn là dũng cảm tiến tới. A điểm đôi tay bắt lấy người tóc sau này xà. Hai tay đều phải chảo hai tay đều phải ngạnh. Nhưng ngạnh quá mức trực tiếp đem đầu người phát túm xuống dưới. Hắn sợ tới mức la lên một tiếng vội vàng khom lưng xin lỗi Tư Mật Mã Tái. Nhưng là đối phương hai mắt lỗ trống căn bản không thèm để ý, ta ông trời. Bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu? A điểm luống cuống, chân chuồng muốn bắt đầu sau pát. Mùa hè làm hắn bình thường điểm, người liền bọn họ như vậy khẳng định là ý thức không rõ bị khống chế. Nói không chừng là quỷ thượng thân, hắc y nam sinh nghe vậy trực tiếp mạnh mẽ xoay người biên một. Người mạt. Hung hăng chửi hắn mấy cái tát đối phương như cũ không hề phản ứng lúc sau. Hắn khặc khặc cười nói. Quỷ thị thượng thân, bọn họ bị quỷ thượng thân. Mùa hè, ta xem ngươi so với bọn hắn càng giống quỷ thượng thân. Đứng ở phòng tắm cửa giúp đỡ ông hầm ông hừ. Dùng sức chống người không cho ra tới kiện ca kêu to. Không đúng, bọn họ muốn đi mặt khác một bên WC. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ thực hiện được. Ký túc xá thủ tục đệ nhị điều. Buổi tối đi toilet cần thiết muốn đi bên phải không cần đi bên trái WC. A điểm sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới chính mình bạn cùng phòng kêu to. Trời à, kia Vưu Ngọc cùng Trương Vũ đâu? Vưu Ngọc chính là toàn bộ nhà tắm cái thứ nhất lao ra đi. Lúc này Vưu Ngọc đã vọt tới bên trái WC cửa. Nhưng hắn giãy giụa tay chân đều bị Cruy xúc tua cuốn lấy. Kêu to miệng cũng bị che lại, bình tĩnh. Bình tĩnh, Cruy dùng sức ôm hắn. Tùy ý đối phương hàm răng cắn chính mình tay. Vưu Ngọc, đừng đi phía trước đi. Tỉnh vừa tỉnh, là ta. Vưu Ngọc trong cổ họng phát ra ếch ếch thanh âm. Những cái đó bị ngã chết người chơi nắm chặt hắn. Mặc dù dùng như thế nào lực ném ra bọn họ tay, lại có khác tay quấn lên tới, hắn muốn đem trong miệng ngón tay để ra tới, nhưng lại bị nắm đầu lưỡi, tùy ý đối phương ngón tay ở trong miệng quấy, nước miếng cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau, làm Vưu Ngọc chỉ nghĩ phun, ta muốn chết sao? Sớm biết rằng hiện tại sẽ chết, ta liền đi bờ biển chơi, ta còn không có xem qua hài. Hào không cam lòng, Cruy cảm giác được Vưu Ngọc giãy giụa sức lực chợt biến đại, sở hữu xúc tua trong nháy mắt ninh chặt, đem nhân loại da thịt từ xúc tua khe hở bài trừ. chính mình kêu gọi không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Ngược lại, cảm giác được nhân loại nước mắt nhỏ giọt ở trên người mình, bên tai Vưu Ngọc kêu gọi ba. Ba mụ mụ thanh âm còn ở quanh quẩn. Group tâm tình tựa như hắn dưới chân nùng mặc bóng dáng giống nhau quay cuồng vô pháp bình tĩnh. Thô to xúc tua trực tiếp đem trên tường hộp đèn đánh nát, nếu chính mình tiếp tục dùng sức. Nhân loại xương cốt đều sẽ bị chính mình cắn nát, phi người tồn tại thở dài. Bị Vưu Ngọc cắn tay bắt đầu biến sắc, hồi lâu không thấy kỳ diệu hoa văn bắt đầu xuất hiện trên da. Như ẩn như hiện lưu chuyển không ngừng, chỉ là nhiều xem một cái đều gọi người đầu váng mắt hoa, cắn đi. Rui bắt đầu thấp giọng nỉ non, cổ vũ lại mê hoặc mà làm Vưu Ngọc sử dụng hàm răng dùng sức cắn hạ, có thể tê mỏi người độc tố từ. Hắn miệng vết thương chảy vào Vưu Ngọc trong miệng, vị ngọt thay thế được mùi máu tươi, không kịp nuốt xuống nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Nhưng thực mau đã bị Krui lau đi, nhân loại giãy giụa sức lực dần dần thu nhỏ. Nguyên bản kháng cự đầu lưỡi thậm chí bắt đầu chủ động mút vào trong miệng ngón tay, Vưu Ngọc cảm thấy mí mắt thực trọng, trọng đến hắn không thể không nhắm mắt lại, như là lâm vào vũng bùn bên trong có người đem hắn đi xuống kéo. Nhưng tựa hồ lại nghe thấy được Krui thanh âm ở kêu gọi chính mình, không có việc gì. Người sẽ không có việc gì, Krui nhẹ giọng nói, tay lần nữa biến hóa nhan sắc, lần này hắn chảy ra huyết đều biến thành màu lam, nhưng như cũ bị Vưu Ngọc ăn vào trong miệng, xác định nhân loại không hề giãy giụa sau. Hắn rút ra chính mình ngón tay, ôm mềm xuống dưới thân thể ngồi xổm trên mặt đất đợi vài giây. Liền thấy nhân loại mở mắt, thượng không thanh tỉnh Vưu Ngọc không nghĩ tới chính mình còn có thể. Lại nhìn thấy Krui, hắn theo bản năng vươn tay sờ lên đối phương mặt. Krui nắm lấy cổ tay của hắn đang muốn nói không có việc gì. Đột nhiên trên mặt tê dần, hắn trừ một hơi. Liền nghe thấy nhân loại nói, a, hình như là sống, Krui. Loại này thời điểm ngươi không nên ninh chính mình sao? Ta như thế nào ở chỗ này? Vưu Ngọc rốt cuộc phát hiện chính mình thế nhưng là ở bên trái WC cửa. Tức khắc phía sau lưng phát mau hỏi, ta vừa rồi không phải ở tắm rửa sao? Chính ngươi lao tới, Krui một bên đem Vưu Ngọc nâng dậy tới, một bên đem hắn tắm rửa tẩy đến một nửa đột nhiên lao tới quá trình miêu tả một lần. Sau đó truy vấn, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Vưu Ngọc đem chính mình vừa rồi nhìn đến hết thảy toàn bộ thác ra. Đang muốn hỏi chính mình cắn ai một ngụm liền thấy Krui trên tay giấu răng. Hắn ngẩn người sau lưng liền truyền đến một tiếng kêu to, ngăn lại bọn họ. Kiện ca tê tâm liệt phế hô to, đừng làm cho bọn họ vọt vào bên trái WC chịu chết. Hai người quay đầu vừa thấy, liền thấy một đám lỏa, nam tư thế khác nhau mà chiều chính mình vọt lại đây, đây là cái gì tiến công tiểu nhân? Krui, Vưu Ngọc, Vưu Ngọc phản ứng đầu tiên không phải vươn tay đem người ngăn lại, mà là cúi đầu xem chính mình khăn lông, xác định nó còn gắt gao hệ ở chính mình trên eo mới nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền cùng bọn họ giống nhau mất mặt, đệ nhất vị nam khách đã vọt tới trước mặt. Krui không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền, đại ca ở giữa phần đầu hét lên rồi ngã gục. Giống cái bowling bình giống nhau thẳng ngơ ngác ngã xuống trên mặt đất, Vưu Ngọc sửng sốt. Không nghĩ tới Krui ra tay như vậy bạo lực, nghĩ thầm này đại ca sẽ không bị một quyền đánh chết đi, biết hắn suy nghĩ gì đó Krui tâm tình. Phục tạp nói, đừng lo lắng, hắn chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, tốt, Vưu Ngọc cũng muốn học bộ dáng của hắn hóa thân một quyền. Siêu nhân! Nhưng thân thể bùn rùn vô lực, chỉ có thể đỡ tường sờ soạc đóng hành lang đèn, bảo hộ đại gia dư lại không nhiều lắm mặt mũi, còn có hai mắt của mình, có đêm tối che lấp. Krui trực tiếp vươn xúc tua tia chớp năm liền tiên, trừ đến xông tới người chơi ngã trái ngã phải, hơn nữa Vưu Ngọc thường thường duỗi chân đem người vướng ngã. cuối cùng mọi người đều nằm ở trên mặt đất, liền ở Krui vừa mới đem xúc tua thu hồi đi thời điểm. Mùa hè chạy đến bọn họ trước mặt sắc mặt trắng bệch nói. Mau, mau hồi phòng ngủ tắt đèn. Muốn tới ngủ thời gian. Vưu Ngọc, vì cái gì truy ta? Ta lại không có cấp chi nước đường. Krui là một quyền siêu cá. Cảm ơn đến hoan kẹo cầu vồng. Serena Miêu Bạc Hà, đến hoan, mạch mạch giáo vạn tuế, vịt vịt không phải ngỗng, đê đê dumpling, thanh long bán xỉ thương, nia a duệ bê yêu, u quả đào cua u cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic, hết chương.